Nữ phụ nghịch tập khuynh thành độc tiên, chương 11 hư dĩ hủy xà, góc truyện audio.com. Trong nguyên tắc Bạch Như Nguyệt mới chỉ có 13 tuổi, còn là một tiểu cô nương đơn thuần, lại được Bạch Ngọc Điệp nuôi từ nhỏ đến lớn, dù trong lòng có điều oán hận, nhưng nội tâm đối với dưỡng phụ này vẫn có vài phần cảm tình, cho nên nàng không hề hoài nghi Bạch Ngọc Điệp có ý đồ riêng hay không, chỉ nghĩ qua loa là dưỡng phụ đem nàng tặng cho người khác là có điểm bất đắc dĩ. Thời điểm bị ma tu bắt đi, trong lòng còn tin tưởng rằng dưỡng phụ chắc chắn sẽ tới cứu mình. Lúc bị hủy đi trong sạch cũng chỉ là hận mỗi tên ma tu đó, còn đối với Bạch Ngọc Điệp lại không có nửa điểm oán hận. Nhưng Lâm Nguyệt lại không phải Bạch Như Nguyệt trong nguyên tác, ở thế kỷ 21 nàng là một đặc chủng nữ binh được chọn ra để giải quyết các thành phần chống đối trong xã hội, vừa nghe được lời an ủi của Bạch Ngọc Điệp trong nháy mắt nàng liền đoán ra tâm tư của hắn. Phải biết rằng bản thân Bạch Như Nguyệt tuy rằng có thân thể ngọc tuyết hương cốt nhưng bây giờ nàng vẫn còn là người thường, đối với tu sĩ kim đan kỳ như Niêm Hoa lão tổ không có sức ảnh hưởng bao nhiêu. Tu vi của Niêm Hoa lão tổ dừng lại ở kim đan hậu kỳ nhiều năm, một lòng muốn lợi dụng thân thể ngọc tuyết hương cốt của Bạch Như Nguyệt để đột phá nguyên anh, nếu Bạch Như Nguyệt không tu luyện được trúc cơ, Niêm Hoa lão tổ có được nàng cũng vô dụng. Mà Bạch Ngọc Điệp vốn có lòng quấy rối, hắn nhìn trúng điểm này nên mới đem Bạch Như Nguyệt đưa cho Niêm Hoa lão tổ. Tư chất của Bạch Ngọc Điệp là thủy mộc song linh căn, vốn là đệ tử tiền đồ vô hạn của Hoan Hỷ Tông, sau này bởi vì đắc tội với đại đệ tử của trưởng môn Hoan Hỷ Tông nên mới bị biếm đến một nơi linh khí nghèo nàn nhân giới làm một cái đệ tử nho nhỏ. Linh khí ở nhân giới rất mỏng manh, căn bản không thể tu luyện, cho dù tư chất của Bạch Ngọc Điệp có tốt nhưng hơn 10 năm qua vẫn cứ dừng lại ở luyện khí hậu kỳ, đây cũng là nguyên nhân vì sao Bạch Ngọc Điệp luôn lấy lòng Niêm Hoa lão tổ để có thể trở về tông môn. Mà sự xuất hiện của Bạch Như Nguyệt lại cho Bạch Ngọc Điệp một cơ hội, hắn nhẫn nại đem Bạch Như Nguyệt nuôi lớn, chờ đợi đến ngày có thể đem nàng tặng cho Niêm Hoa lão tổ, mượn thế lực của Niêm Hoa lão tổ một lần nữa trở về tông môn. Tu vi của hắn hiện tại đang ở luyện khí hậu kỳ, sau khi trở về tông môn chắc chắn rất nhanh sẽ đột phá trúc cơ, đợi lúc Bạch Như Nguyệt tu luyện đến trúc cơ, hắn sẽ có cơ hội thành công kết thành kim đan, lúc đó, hắn sẽ có biện pháp mang theo Bạch Như Nguyệt rời đi. Đương nhiên, điều kiện là hắn phải thành công kết đan, nếu đến lúc đó hắn chưa có kết đan, Bạch Như Nguyệt thực sự sẽ trở thành lô đình của Niêm Hoa lão tổ. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng chỉ hơi chút đáng tiếc mà thôi, thực ra cũng không có tổn thất gì. Trong lòng hiểu được ý đồ của Bạch Ngọc Điệp, trong lòng Lâm Nguyệt không nhịn được thầm khen một câu. Nam nhân tính toán thật tốt, ý kiến hay. Đem dưỡng nữ mình tự tay nuôi lớn đem đi tặng người, chẳng những có thể một mũi tên trúng hai đích còn để lại cho bản thân một cái đường lui. Lâm Nguyệt trong lòng đối với kế hoạch của Bạch Ngọc Điệp khinh bỉ không thôi, ngoài mặt lại như đã bị hắn thuyết phục ấp úng hỏi. Phụ thân thật sao, sau này thật sự sẽ đến cứu Nguyệt Nhi sao? Nguyệt Nhi, phụ thân đã khi nào lừa gạt con chưa? Chẳng lẽ con lại không tin phụ thân sao? Nguyệt Nhi, tin tưởng phụ thân, góc truyện audio.com. Lâm Nguyệt cúi đầu nhỏ giọng trả lời, hai tay vô ý thức ngại ngùng, đem tâm tình của tiểu cô nương bất an, khát vọng được hứa hẹn biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nguyệt Nhi ngoan, con đã tin tưởng phụ thân, không cần suy nghĩ nhiều, sau này ở cạnh Niêm Hoa lão chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, yên tâm chờ phụ thân. Nói xong, Bạch Ngọc Điệp dừng một chút, dặn dò thêm một câu. Nhớ kỹ, hôm nay lời phụ thân nói với con, không thể để người thứ hai nghe thấy, có biết chưa? Vâng, Lâm Nguyệt nhu thuận đáp, thấy Lâm Nguyệt tựa hồ hiểu được lời hắn nói, Bạch Ngọc Điệp âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Niêm Hoa lão tổ thuộc loại người tàn bạo, không biết bao nhiêu lô đình thị thiếp bị hành hạ đến chết trong tay hắn, nếu Bạch Như Nguyệt lại còn nháo lên, chỉ sợ cho dù nàng có thân thể ngọc tuyết hương cốt cũng khó có được kết cục tốt. Cách chương.